Quan Thần, chương 2093, mục đích thực sự của làn sóng thúc đẩy, góc truyện audio.com, Hạ Tưởng đến trễ 10 phút so với thời gian dự định. Bóng dáng của Hạ Tưởng vừa xuất hiện ở cửa thì hội trường đang hỗn loạn bỗng yên tĩnh lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hắn. Hạ Tưởng trước sau như một khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười, hắn chắp tay với nhóm phóng viên. Thật có lỗi, tôi đến trễ không có lý do, thật đáng chịu phạt. Sải bước tới hàng trên, Hạ Tưởng nâng chén trà lên nói. Đành lấy trà thay rượu, phạt một ly rượu là được. Phóng viên cười vang, vì chủ tịch tỉnh Hạ vui tính mà vỗ tay ầm ầm. Hôm nay phát biểu, chỉ thông báo một chút tiến triển của sự cố tai nạn mỏ. Bước đầu đã điều tra rõ, sự cố tai nạn mỏ là âm mưu được người ta bày ra, là sự cố có tổ chức bởi vì tính chất của sự cố vô cùng hiểm ác. Hiện giờ cơ quan công an đã tham gia điều tra, tận lực điều tra rõ chân tướng sự thật để cho công chúng một lời giải thích. Hạ Tưởng vừa nói dứt lời cả hội trường vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Hội trường chưa yên, Hạ Tưởng lại nói thẳng, ở hiện trường phát hiện các thi thể nạn nhân qua giám định pháp y có hai người là bị nổ chết tại chỗ, còn lại là những thi thể khác đã tử vong nhiều ngày. Hả, sao lại thế, tôi muốn hỏi một chút mong chủ tịch tỉnh cho phép. Sự cố tai nạn mỏ trở thành vụ án hình sự lớn, cuộc vụ án mới rất lớn. Nhóm phóng viên náo loạn, bàn luận ầm ầm, một phóng viên đứng lên, giơ tay cao, muốn được phát ngôn. Hạ Tưởng vỗ hai bàn tay, mong các phóng viên bình tĩnh một chút, tôi bổ sung thêm một sự thật, ngày mai sẽ vận dụng thiết bị cỡ lớn tiến hành công tác đào móc, bước đầu điều tra rõ, những công nhân bị nạn đã không có khả năng sống sót. Nhấn mạnh một chút, không phải không cứu công nhân mỏ, mà là căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, công nhân mỏ bị nạn ở dưới hầm mỏ, vốn có khả năng là bị người ta cố ý vận chuyển đủ 100 thi thể xuống dưới hầm mỏ để tạo ra sự cố. Rào rào, hội trường lại náo loạn, đám phóng viên đang ngồi đi qua đi lại, có thể nói kiến thức uyên bác nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe đến sự việc hãi hùng như thế, hơn nữa lại từ chính miệng chủ tịch tỉnh nói ra, tuyệt đối là chuyện lớn nhất trong nước. Tuyệt đối là sự kiện lớn kinh thiên động địa. Chủ tịch tỉnh Hạ, hung thủ lấy ra đủ thi thể để gây ra sự cố tai nạn mỏ, là có động cơ gì, được ích lợi gì? Một gã phóng viên rốt cuộc kiềm chế không được cũng không xin nói, trực tiếp đứng lên hỏi. Một nữ phóng viên xinh đẹp trực tiếp tới phía trước vươn micro ra hỏi Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh Hạ, xin hỏi có điều tra rõ là ai thao túng tất cả đằng sau hay không? Gây ra sự cố tai nạn mỏ, có phải là muốn bôi nhọ việc chuyển đổi hình thức nền kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây hay không? Hai vị phóng viên ngoại quốc lần thứ hai tham gia vào cuộc họp báo thấy tình trạng đó, liền không cần lịch sự nữa, nên cũng không hỏi gì, liền ỉ vào thân hình cường tráng rẽ đám người ra tới trước mặt hỏi Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh, tôi là phóng viên đến từ nước Mỹ, xin hỏi có điều tra rõ là ai gây ra sự kiện dùng người chết tạo ra sự cố này hay không? Đối với các câu hỏi của mọi người, Hạ Tưởng một mực không trả lời, vẫy vẫy tay, xoay người rời khỏi. Lần phát biểu tiếp theo trong cuộc họp báo mới sẽ công bố chân tướng. Cảm ơn các phóng viên bằng hữu đã đến, tôi xin phép đi trước. Chỉ để lại một bóng. Góc truyện audio.com, dáng cho mọi người ngóng theo. Sắc mặt Lôi Trị Học trầm xuống, buồn phiền trong phòng làm việc. Không nghĩ đến Hạ Tưởng dám trực tiếp động đến ông ta, chẳng những làm xấu mặt ông ta, mà còn làm quyền uy của ông ta đi xuống. Tôn nghiêm của nhân vật số 1 bị Hạ Tưởng vô tình dẫm đạp. Đương nhiên, Hạ Tưởng sẽ không tán đồng là Lôi Trị Học nói hắn dẫm đạp lên tôn nghiêm của nhân vật số 1, hắn chỉ tranh luận rất bình tĩnh mà thành thật nói rõ lý do của hắn với Lôi Trị Học. Đồng chí Trị Học, anh là trưởng ban, tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng cuộc họp báo là do tập thể bộ máy chính phủ quyết định, tôi về trước chờ kết quả sau khi hai đồng chí kiện siêu thương nghị. Hơn nữa đã thông báo với các phóng viên, nếu không ấn định thời gian triển khai, sẽ khiến chính phủ mất đi niềm tin, lại khiến mất đi uy tín và thành công của lần họp báo đầu tiên, càng khiến tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh lâm vào hoàn cảnh vô cùng bị động. Hạ Tưởng nói khéo léo, kỳ thật vẫn ám chỉ với Lôi Trị Học là cuộc họp báo là việc của bộ máy nội bộ chính phủ, là tập thể bộ máy chính phủ gồm một chủ tịch tỉnh và hai phó chủ tịch tỉnh quyết định. Nếu Lôi Trị Học lấy thân phận bí thư tỉnh ủy để nhúng tay vào sự vụ hành chính, được lắm, cuối cùng tất cả hậu quả, phương diện chính phủ đều sẽ đổ trách nhiệm lên phương diện tỉnh ủy. Lôi Trị Học tuy là bí thư tỉnh ủy, nhưng cũng không dám đắc tội với ba nhân vật của bộ máy chính phủ. Bộ máy chính phủ mặc dù tính cả Hạ Tưởng, tổng cộng là 8 vị chủ tịch tỉnh, nhưng thực tế người có quyền nhất chính là ba người Hạ Tưởng, Vương Hướng Tiền và Phùng Kiện Siêu, chỉ vì ba người đều là ủy viên thường vụ. Bí thư tỉnh ủy là nhân vật số 1 có thể nhúng tay vào bất luận sự vụ gì của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đường đường là nhân vật số 1 mà ngay cả ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì triển khai hội cuộc họp báo cũng không được nhúng tay, là vô cùng vô lý. Nhưng Lôi Trị Học cố tình cũng không thể ngăn cản Hạ Tường triển khai cuộc họp báo, Hạ Tường chắc sẽ công bố nội dung, không nhất định phải tạo nên nhiều cơn sóng trong nước. Bị Hạ Tường nói khéo, Lôi Trị Học chỉ có thể thỏa hiệp. Với các chủ tịch tỉnh khác, ông ta cứng rắn đến cùng, nhưng người trước mặt là Hạ Tường, hắn là nhân vật trung tâm của thế lực gia tộc. Đồng chí Hạ Tường, cuộc họp báo có thể triển khai, tôi hy vọng anh không nhắc tới sự cố tai nạn mỏ chết người là được tạo bởi thi thể người chết. Giọng Lôi Trị Học nhẹ nhàng, đã lùi một bước. Lôi Trị Học tưởng Hạ Tường ít nhiều cũng suy nghĩ đến đề nghị của ông ta, không nghĩ Hạ Tường không chút do dự trực tiếp nói. Đồng chí Trị Học, hôm nay cuộc họp báo đã truyền tình hình tóm tắt đến tay đám phóng viên, không có biện pháp sửa đổi, hơn nữa tôi cũng không muốn sửa đổi, thực tế vẫn là truyền thuyết Đảng Quang Vinh. Lôi Trị Học tái mặt, Hạ Tường ở trước mặt ông ta giảng đạo lý truyền thống của Đảng, rõ ràng là đùa giỡn ông ta không phục nói. Nếu sự việc không cách nào chấm dứt, nếu tai nạn mỏ tỉnh Tây ảnh hưởng tới cục diện chính trị ổn định trong nước, ảnh hưởng tới 18 triệu dân, trách nhiệm đó, anh có chịu được hay không? Cho dù sự tình phát triển đến nông nỗi ấy, một mình tôi chịu tất cả trách nhiệm, không phụ sự phó thác của nội các chính phủ. Góc truyện audio.com, Trung ương Đảng, không phụ sự tín nhiệm của dân chúng tỉnh Tây. Hạ Tường hung hồn đối mặt với Lôi Trị Học, nửa bước không lùi. Hạ Tường và Lôi Trị Học tranh luận ầm ĩ rất lâu bên trong, ở tỉnh ủy không ít người nghe thấy, trong lòng chấn kinh. Chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy có mâu thuẫn, các tỉnh đều như thế, giữa nhân vật số 1, số 2 có quyền lực giao nhau, khó tránh khỏi ý kiến bất đồng. Chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy tranh luận cũng là chuyện thường, nhất là chủ tịch tỉnh còn trẻ và bí thư tỉnh ủy cứng rắn, nhưng tình huống chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy tranh luận ầm ĩ cũng không gặp nhiều. Tới địa vị cao cấp tỉnh bộ có mâu thuẫn cũng giải quyết sau lưng, sẽ không đối mặt lại càng không để người ngoài biết được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnaudio.com, bình tĩnh mà nghĩ, hôm nay Hạ Tường và Lôi Trị Học cùng lắm là xem như tranh luận, không thể xem như tranh cãi ầm ĩ, giọng hai người cũng không quá lớn, cũng không xích mích, nhưng ở tỉnh ủy là nơi nhạy cảm, tiếng hơi to một chút đã lọt vào tai người khác. Không ít người âm thầm suy nghĩ, nhân vật số 1, số 2 mâu thuẫn không nể mặt nhau, công tác về sau của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ khai triển như thế nào? Hạ Tường cũng thân là chủ tịch tỉnh phải biết tôn trọng quyền uy của bí thư tỉnh ủy, bí thư lên tiếng, chủ tịch tỉnh nên phục tùng vô điều kiện. Cũng có người bất mãn đối với Lôi Trị Học, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai cuộc họp báo, thân là nhân vật số 1 cũng muốn hỏi đến, bí thư Lôi thực muốn tham gia vào. Bí thư tỉnh ủy là nhân vật số 1, là chủ trì công tác toàn diện, nhưng tay cũng không nên vươn ra quá dài, cũng phải tuân thủ quy củ trong quan trường. Bí thư tỉnh ủy nhúng tay vào mọi chuyện, thì chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy làm cái gì? Bên trong tỉnh ủy liền chia làm hai phái đối với việc Hạ Tường và Lôi Trị Học tranh luận, đều có lập trường, đều có nửa này nửa kia. Cuối cùng Lôi Trị Học phẩy tay bỏ đi, Hạ Tường chỉ bất quá chỉ là bị đẩy lùi lại so với việc sớm định ra thời gian tổ chức vẫn triển khai cuộc họp báo, hơn nữa tin tức công bố cũng không rút lại, tất cả đều phơi bày. Chẳng qua là nói, Hạ Tường và Lôi Trị Học kịch liệt một lần, lập trường kiên định cũng không khuất phục trước quyền uy của nhân vật số 1 Lôi Trị Học. Và như dự đoán, trước khi cuộc họp báo kết thúc, tất cả phóng viên lập tức đăng tin tức mới nhất về sự cố tai nạn mỏ của tỉnh Tây, tin tức rất kinh người, có thể dùng thạch phá thiên kinh để hình dung. Không chỉ là sự cố tai nạn mỏ chuyển thành vụ án hình sự khiến người ta kinh ngạc không ngừng, mà bởi vì tin tức từ miệng chủ tịch tỉnh, mà không phải từ Bộ Công an tuyên bố, trong đó ý nghĩa chính trị vô cùng kín đáo. Chính yếu là, Hạ Tường lớn mật tác phong buông thả kéo gần lại cự ly giữa chính phủ và giới truyền thông trong cuộc họp báo. Đã sửa đổi việc chính phủ ở trên cao chỉ nói qua loa mà không nói sự thực với tôn nghiêm của chủ tịch tỉnh mà trực tiếp gặp mặt thông báo với phóng viên từng bước tiến triển của sự cố đang, chính là một luồng gió mới trong đời sống chính trị trong nước. Buổi tối hôm đó, tờ báo đứng đầu đã đăng lên những tiến triển gần nhất của sự cố tai nạn mỏ của tỉnh Tây, nhất thời tạo nên ngàn cơn sóng. Sáng sớm ngày tiếp theo, các báo lớn, Nhật báo cũng đăng nội dung cuộc họp báo, cũng lấy ảnh chụp Hạ Tường tiêu. Góc truyện audio.com, để bắt mắt, ảnh chụp bắt mắt làm trang bìa. Thậm chí ngay cả hai gã phóng viên nước ngoài cũng viết bài suốt đêm, sau khi gửi về tổng bộ tức tốc quyết định ra bài viết một lần nữa sắp chữ tán thưởng cuộc họp báo của Hạ Tường. Tới giữa trưa nội dung cuộc họp báo đã ở trên khắp các báo giấy và báo mạng lớn, tạo ra tính ảnh hưởng bùng nổ, ngay cả Hạ Tường cũng chuẩn bị không kịp. Dư luận ầm ĩ, Sau khi biết được chân tướng, dân chúng tức tối, chỉ trách kẻ gây ra sự cố tai nạn mỏ không có lương tâm, không bằng súc sinh, vô số người dân liền nhắn lại, yêu cầu tỉnh Tây nghiêm trị hung thủ đứng sau, trả cho người chết một công lý, cũng tán dương Hạ Tưởng là một chủ tịch tỉnh dũng cảm. Đến buổi chiều, vô số báo chiều truyền lại tin tức gây ra cơn sóng thứ hai, sự kiện tai nạn mỏ của tỉnh Tây từ sự kiện địa phương lên đến sự kiện mang tính toàn quốc và các giới khác cũng phải thảo luận. Dưới trợ giúp thúc đẩy của giới bên ngoài, việc xử lý sự cố tai nạn mỏ cũng đã vào giai đoạn thứ hai, dùng thiết bị cỡ lớn để đào móc hiện trường, và bắt đầu công tác đào móc. Cách chương.